Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, 192 tân quy định. Khâu Hồng Thịnh nghĩ đến đây, nhịn không được chuyển qua đôi mắt, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía trong đám người Phương Vũ Hân. Hắn kỳ thật đã có chút nhật tử chưa thấy qua Phương Vũ Hân. Này vừa thấy, hắn lại đột nhiên phát hiện, Phương Vũ Hân so với qua đi càng xinh đẹp, khí chất cũng càng thêm xuất chúng. Mặc dù là ở trong đám người, như cũ có thể làm người liếc mắt một cái liền thấy nàng. Minh diễm chiếu nhân, không gì sánh được, lại nghĩ đến nàng ở ngắn ngủn thời gian đã trở thành nhị cấp mộc hệ dị năng giả. Không chỉ có trị liệu năng lực xuất chúng, còn phải tới rồi có thể tinh lọc nhị cấp tang thi virus, thực vật biến dị chất lỏng. Đây là như thế nào số phận? Hắn bỗng nhiên hối hận lên. Hắn lúc trước như thế nào liền mắt bị mù. Nghe xong Chu Phương Hoa oán trách, đối phương Vũ Hân nhìn không thuận mắt đâu. Hắn rõ ràng vẫn luôn cảm thấy đứa nhỏ này rất xứng đôi chính mình nhi tử, cũng thực thích hợp làm Khâu gia con dâu. Toàn bộ thành phố thương, hắn đã tìm không ra cái thứ hai càng có tư cách làm Khâu gia con dâu người, chính là Mạt thế gần nhất. Chu Phương Hoa liền bắt đầu oán giận. Hắn nghe xong những cái đó oán giận, thế nhưng cũng cảm thấy Phương Vũ Hân như vậy không tốt. Hắn thật sự là hồ đồ a. Này tưởng tượng, hắn trong lòng đối Chu Phương Hoa liền sinh ra vài phần oán niệm mà đi. Nếu không phải nàng, Phương Vũ Hân nói không chừng đã sớm trở thành Khâu gia con dâu, mà hắn cũng đã sớm thức tỉnh trở thành dị năng giả. Như thế nào sẽ lưu lạc đến bây giờ loại này bị họ Tống cùng họ Lý hoàn toàn so đi xuống bất kham hoàn cảnh. Này hết thảy nhưng đều là hắn cái kia hảo thê tử một tay tạo thành. Hắn lúc trước như thế nào liền bị cái này xuẩn nữ nhân mê hoặc đâu, hại không ít chính mình, còn liên lụy chính mình nhi tử. Nghĩ đến Phương gia hoàn toàn cùng đói Khâu gia sinh ra hiềm khích, Khâu Dịch Minh trên mặt tươi cười cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có lạnh băng cùng âm trầm. Hắn liền hối hận không thôi. Đúng rồi, còn có cách mộng giao cái kia tiểu tiện tương đương người. Ngay từ đầu mà thế mới vừa phát sinh thời điểm, Chu Phương Hoa tuy rằng oán giận vài câu, đối với Phương gia cùng Phương Vũ Hân lại không có đến bây giờ loại này căm thù đến tận xương tủy. Nông nỗi, chính là từ Phương Mộng Giao tới lúc sau, tình huống của nàng liền trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Khẳng định là Phương Mộng Giao cái này tiểu tiện tương đương người thừa dịp hắn cùng Khâu Dịch Minh không ở thời điểm, đối Chu Phương Hoa nói gì đó. Phương Mộng Giao bản thân chính là Phương gia tư sinh nữ. Nàng sinh ra cùng nàng cái kia không biết xấu hổ nương chính là nàng lớn nhất vết nhơ. Cố tình nữ nhân này còn không biết cảm thấy thẹn, thế nhưng vọng tưởng câu tương đương giận con hắn gả vào Khâu gia, quả thực si tâm vọng tưởng. Phương gia cùng Khâu gia lúc trước quan hệ thực không tồi, cho nên Chu Vãn Hà ban đầu tìm tới Khúc Thiên Hà thời điểm, hắn là cha quá nữ nhân này. Sau lại Phương gia đem Phương Mộng Giao tiếp trở về thời điểm, Khâu Dịch Minh đối chuyện này còn rất để ý, cũng động thủ cha quá. Cho nên đối với Phương Mộng Giao cùng Chu Vãn Hà những cái đó gièm pha, bọn họ có thể nói là biết được rõ ràng. Đối với Phương Mộng Giao loại này thân phận người tự nhiên là tương đương khinh thường. Lúc trước nếu không phải Khâu Dịch Minh nói hoài nghi Phương Mộng Giao trên người cất giấu bảo bối, hắn căn bản là sẽ không cho phép cái này tiểu tiện tương đương người trụ tiến vào. Lúc ấy hắn trong lòng liền có chút bất an, Nhưng là nghĩ đến Khâu Dịch Minh dù sao cũng là nam nhân. Liền tính thật sự cùng Phương Mộng Giao phát sinh điểm cái gì. Chỉ cần hắn không cưới nữ nhân này vào cửa, lại coi như cái gì. Nào biết cái này tiểu tiện tương đương người thế nhưng có như vậy thủ đoạn. Thế nhưng lừa gạt đến Chu Phương Hoa đối Phương Vũ Hân căm thù đến tận xương tủy. Còn phá hủy Phương Vũ Hân cùng Khâu Dịch Minh chi gian cảm tình. Nữ nhân này tuyệt đối không thể lưu. Khâu Hồng Thịnh âm thầm quyết định chủ ý. Quyết định sau khi trở về liền xử lý rớt Phương Mộng Giao. Liền tính trên người nàng thật ẩn giấu cái gì bảo bối. Chỉ cần giết nàng, còn sợ lục soát không ra tới sao. Hắn bởi vì nghĩ tâm tư, nhìn về phía Phương Vũ Hân ánh mắt liền lâu rồi điểm nhi. Vì thế, không chỉ có Phương Vũ Hân chính mình đã nhận ra hắn nhìn chăm chú. Bên người người cũng đều đã nhận ra, Phương Vũ Dương mặt âm trầm, Khúc Thiên Hà cùng Phương Cẩm Đường sắc mặt cũng khó coi. Bạch Khiêm Khiêm càng là trợn tròn đôi mắt, như là tiểu thú giống nhau hung hăng mà trừng mắt Khâu Hồng Thịnh. Một đôi tiểu nắm tay nắm đến gắt gao, hắn thức tỉnh rồi tinh thần lực, cảm giác phi thường nhạy bén. Có thể tinh tường cảm giác đến Khâu Hồng Thịnh trên người toát ra ác ý. Không chỉ có hắn cảm giác tới rồi, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương cũng đều cảm giác tới rồi. Đáng tiếc Khâu Hồng Thịnh này nói ác ý trên thực tế là hướng về phía Phương Mộng Giao đi. Đối với Phương Vũ Hân hắn nhưng thật ra không có gì ác ý. Chỉ nghĩ làm nàng cùng Khâu Dịch Minh mau chóng thành hôn thôi. Khâu Hồng Thịnh lại không biết chính mình đã làm người hiểu lầm. Hắn cũng chú ý tới chính mình nhìn chằm chằm Phương Vũ Hân xem đến lâu lắm điểm. Chạy nhanh thu hồi ánh mắt. Lúc này, Tống tướng quân lấy qua một con loa. Bắt đầu rồi vô cùng đau đớn trần từ. Hắn từ mặt thế vừa mới bắt đầu nói lên. Sau đó dần dần nói đến đại gia cộng đồng thành lập ân toán khu. Săn giết tang thi, tìm kiếm vật tư, cứu người sống sót, cùng với gần nhất động thực vật biến dị. Tang thi đàn quy mô càng lúc càng lớn, tang thi công thành sự. Hắn này phiên trần từ hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ chuẩn bị. Văn tự nhuộm đẫm đến phi thường hảo. Hơn nữa hắn diễn thuyết, sức cuốn hút phi thường cường. Không ít người nghe xong lúc sau đều đã chịu cảm nhiễm, rơi xuống nước mắt, trong lòng cũng hổ thẹn không thôi. Phương gia người đại khái là mọi người bên trong nhất thanh tỉnh. Bọn họ đều nghe ra tới, quân đội đây là phải có đại động tác. Phía trước không ngừng có người sống sót đi vào ân toán khu, làm cho ân toán khu nội rồng rắn hỗn tạp. Chị ân cũng luôn là xuất hiện vấn đề. Mà ân toàn khu người sống sót đại bộ phận đều là người thường. Bọn họ không có trực diện tang thi cùng đánh chết tang thi dũng khí. Mặc dù không có biện pháp ăn no bụng, cũng không muốn đi ra ngoài săn giết tang thi. Nếu là bọn họ vẫn luôn như vậy đi xuống, ân toàn khu về sau khẳng định là muốn ra vấn đề. Tổng không có khả năng mỗi lần có tang thi công thành khiến cho dị năng giả thượng đi. Dị năng giả số lượng dù sao cũng là số ít, mà tang thi đàn số lượng lại thập phần khổng lồ. Hơn nữa về sau còn khả năng càng thêm khổng lồ. Một khi dị năng giả thủ không được làm sao bây giờ? Nếu là bên ngoài tang thi công tín ân toán khu, này đó nhát gan yếu đuối người thường chỉ sợ cũng muốn biến thành một đám đợi làm thịt sơn dương. Ngoan ngoãn bị ăn luôn, liền phản kháng cũng không dám. Cho nên, loại tình huống này quyết không thể phát sinh. Bọn họ quyết không thể mặc kệ những người này tiếp tục như vậy uất ức đi xuống. Càng không thể làm dị năng giả thất vọng buồn lòng. Hiện tại ân toàn khu yêu cầu dựa dị năng giả cùng quân đội tới thủ vệ. Một khi dị năng giả thất vọng buồn lòng, chỉ là dựa quân đội là thủ không được toàn bộ ân toàn khu. Bọn họ đều rất rõ ràng điểm này. Tống tướng quân trần từ rất dài. Hắn nói thật lâu, nói xong lời cuối cùng. Đại bộ phận người đều hổ thẹn mà cúi đầu. Chỉ có số ít cá biệt người còn ngoan cố không hóa tâm tổn may mắn. Sau đó là Lý tướng quân trần từ. Hắn trần từ cùng tống tướng quân không giống nhau. Hắn đi là nói chuyện giật gân lộ tuyến. Hắn dùng nghiêm khắc ngữ khí, đem hết thảy nghiêm trọng hậu quả cùng tàn khốc sự thật nói ra, làm những người này minh bạch, trốn tránh là vô dụng. Nếu muốn sống sót, nhất định phải cầm lấy vũ khí đi chiến đấu. Cuối cùng là Khâu Hồng Thịnh lên tiếng. Hắn cùng trước hai người đều bất đồng, cũng không có lại đi nói cái gì đạo lý lớn, mà là trực tiếp tuyên đọc ân toàn khu suốt đêm chế định ra tới tân quy định. Quy định rất nhiều, trong đó nhất quan trọng một chút chính là, từ hôm nay trở đi, ân toàn khu thực hành nghĩa vụ phục luật nghĩa vụ quân sự. Trừ bỏ lão nhân, tiểu hài tử cùng lính đánh thuê, sở hữu thanh tráng niên cần thiết gia nhập quân đội, tiếp thu quân sự hóa huấn luyện. Mà ở huấn luyện hoàn thành sau, những người này cần thiết thay phiên đến ân toàn khu ngoại chấp hành nhiệm vụ săn giết tang thi hoặc là biến dị động thực vật. Mặt khác lính đánh thuê hoặc là dong binh đoàn, còn lại là mỗi ngày cần thiết ít nhất hoàn thành một cái săn giết tang thi nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành nhiều, tự nhiên sẽ có tương ứng khen thưởng. Đồng dạng, không muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, liền sẽ bị cưỡng chế xếp vào lâm thời nhiệm vụ tiểu đội, đến ân toàn khu ngoại làm nhiệm vụ. Dư lại lão nhân cùng tiểu hài tử không cần đi ra ngoài săn giết tang thi. Ân toàn khu nội sẽ thành lập một khu nhà trường học, giáo dục này đó tiểu hài tử. Đến nỗi lão nhân, ân toàn khu không làm bất luận cái gì yêu cầu, nhưng là bọn họ muốn thu hoạch đồ ăn nói, đồng dạng yêu cầu trả giá lao động mới được. Tân quy định một niệm ra tới, liền có không ít người kháng nghị, vì thế không hề trì hoãn. Niệm ra này đó quy định Khâu Hồng Thịnh thành công kéo đến không ít cừu hận. Hắn trong lòng cũng minh bạch, như vậy nhiệm vụ quả thực chính là cấp chính mình chưa hắc. Nhưng hắn không có biện pháp, Khâu gia ở quân đội đã thế nhược. Tuy rằng nói Khâu Dịch Minh dị năng thực không tồi, nhưng là Lý tướng quân cùng Tổng tướng quân thủ hạ cũng không phải không có người tài ba. Kết quả tốt nhiệm vụ không hề trì hoãn mà bị Tổng tướng quân cùng Lý tướng quân đoạt đi. Hắn cũng chỉ được như vậy cái chiêu hắc nhiệm vụ. Bất quá tân ra sân khấu quy định lại là bọn họ ba người cùng nhau chế định ra tới. Hắn sáng sớm tỉnh lại, liền vì chuyện này cùng Tổng tướng quân cùng Lý tướng quân thảo luận ban ngày. Cuối cùng mới rốt cuộc xác định hạ nội dung. Tuy rằng nói này đó quy định thoạt nhìn bất cận nhân tình. U đọc sách www.ucan.e, nhưng là một khi chúng nó thành công thực thi, quân đội địa vị liền đem phòng thủ kiên cố, không bao giờ dùng lo lắng sẽ phát sinh đêm qua cái loại này thiếu chút nữa bị nào đó bọn đạo trích hung hăng cắn tiếp theo khẩu sự tình. Hơn nữa, bọn họ ân bài này đó dân binh tiến hành quân sự hóa huấn luyện, cũng là vì đề cao thực lực của bọn họ, làm cho bọn họ có được lớn hơn nữa sinh tồn đi xuống khả năng. Cũng không phải trực tiếp đem bọn họ đẩy ra đi chịu chết. Từ điểm này tới nói, bọn họ yêu cầu không coi là bất cận nhân tình. Chỉ là những người này sớm đã thói quen hưởng thụ đãi ở ân toàn khu bị bảo hộ sinh hoạt, cho nên ngay từ đầu mới không có biện pháp tiếp thu. Khâu Hồng Thịnh nhận thấy được bốn phía phóng tới căm thù ánh mắt, ở trong lòng khinh thường mà cười cười. tiếp tục đi xuống niệm, thẳng đến đem sở hữu quy định niệm xong. Sau đó, lại có một cái quy định xúc động đại gia thần kinh. Ân toàn cửa hàng thương phẩm muốn chướng giới. Đối với rất nhiều người thường tới nói, bên trong đồ vật đã đủ sang quý, cư nhiên còn muốn chướng giới. Bọn họ về sau muốn như thế nào sống? Này không phải buộc bọn họ đi tìm chết sao? Quân đội chế định ra này một cái quy định kỳ thật không phải không có nguyên nhân. Vốn dĩ hiện tại ân toàn khu còn không có hình thành sinh sản tuyến. Ân toàn cửa hàng thương phẩm tất cả đều là phía trước sưu tập tới. Bán một ít liền phải thiếu một ít. Đại gia khả năng cũng đều biết điểm này. Cho nên cứ việc hữu hạn mua lệnh. Mỗi ngày vẫn là sẽ có người đi mua sắm vật tư. Ăn không hết dùng không xong liền tích góp lên. Này liền làm cho quân đội trong tay vật tư càng ngày càng ít. Đêm qua bởi vì bộ phận người tham lam, rất nhiều dị năng giả vật phẩm bị trộm mà đi. Tuy rằng nói đại bộ phận bị thanh tra ra tới, nhưng là vẫn là có một bộ phận nhỏ căn bản tìm không ra tới. Này một bộ phận cũng chỉ có thể quân đội chính mình xuất tiền túi cấp những cái đó mất trộm dị năng giả bổ thượng. Rốt cuộc bọn họ đều là công thần, tổng không thể làm cho bọn họ rét lạnh tâm. Money R1152 hết chương.